Minh Hoàng rung động nói. Ta biết, cho nên nói, cần bá lực. Mặt khác, ta tin một điều, đó là, các ngươi thống hận Thánh Thiên Phủ, còn mạnh hơn ta. Các ngươi chỉ là không thể không khuất phục, nhưng nếu có thể, các ngươi nhất định sẽ báo thù. Vũ Văn Thái cực ánh mắt nóng rực nhìn bọn họ. Hắn nhìn thấu nhân tâm. Hắc Minh Tông bị hủy diệt đến mức này, kết giới thủ hộ bị đánh phá, sao bọn chúng có thể không thống hận? Coi như không dám biểu hiện ra ngoài, Thánh Thiên Phủ cũng nắm chắc điều đó trong lòng, sau khi tông môn chiến đấu, Thánh Thiên Phủ khó có khả năng buông tha bọn chúng. Đừng hy vọng vào việc hiệu lực cho Thánh Thiên Phủ. Hắc Minh Tông, đừng nằm mơ giữa ban ngày như Vân Tiêu kiếm phái. Các ngươi giống như ta, không có lựa chọn nào khác. Đông Hoàng cảnh vì sao 1000 năm đều không thể nhất thống? Đó là bởi vì, ba tông môn Đông Hoàng, Hắc Minh, Nam Thiên của chúng ta cùng nhau, có thể kiềm chế bọn chúng. Hiện tại, các ngươi ngã xuống trước, mới lan đến chúng ta. Nhưng, nếu các ngươi không còn sợ hãi chuyện kết giới thủ hộ, cùng Đông Hoàng Tông chúng ta cùng tồn vong, như vậy Thánh Thiên Phủ, không đánh tan được Vạn Sơn kết giới, cũng không đánh tan được Hồ Hải kết giới. Chúng ta có thể thiết kế, hủy diệt Vân Tiêu kiếm phái, thì một Thánh Thiên Phủ, có thể làm gì được ba đại tông môn chúng ta? Hai mắt Vũ Văn Thái cực, bắt đầu thiêu đốt liệt hỏa song sắc. Hắc Bạch Minh Hoàng cùng Hắc Hậu liếc nhìn nhau, phu thê nhiều năm, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu ý nhau. Vũ Văn Thái cực, dù cho ngươi nguyện ý tin tưởng bọn ta, để Vạn Sơn kết giới bảo hộ bọn ta, đệ tử Hắc Minh Tông ta cũng không thể vĩnh viễn ở lại Đông Hoàng Tông các ngươi. Nơi này không thích hợp cho cộng sinh thú của bọn ta sinh tồn, mà lâu dài như vậy, giữa hai tông môn khẳng định sẽ nảy sinh mâu thuẫn rất lớn. Minh Hoàng cau mày nói, ai nói phải để các ngươi ở lại lâu dài? Hai vị chẳng lẽ không nghĩ, ba đại tông môn chúng ta cùng nhau tiêu diệt Vân Tiêu kiếm phái, trọng thương Thánh Thiên Phủ, để Thánh Thiên Phủ lùi về cùng đẳng cấp với chúng ta sao? Thậm chí, chém giết Thánh Hoàng. Chỉ cần chúng ta thành công, các ngươi dù không có kết giới bảo hộ, trở về Hắc Minh Động, căn bản không cần sợ Thánh Thiên Phủ nữa. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có thời gian chữa trị kết giới. Đây mới là con đường sinh tồn của Hắc Minh Tông, nếu không, ngày Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời Vũ Văn Thái cực, đối với hai người này, thật sự là tiếng sấm bên tai. Minh Hoàng cùng Hắc Hậu, bọn họ không thể ngờ đến con đường này, bởi vì, Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông, khó lòng mở Vạn Sơn kết giới, dẫn sói vào nhà. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Thái cực lại đưa ra lựa chọn này. Vũ Văn Thái cực, ý kiến của ngươi chỉ đại diện cho riêng ngươi, ta không tin toàn bộ Đông Hoàng Tông, những trưởng lão kia, sẽ nguyện ý mạo hiểm cùng ngươi. Hắc Hậu nói, khi trước thì khác. Vũ Văn Thái cực nhìn Đông Hoàng kiếm trong tay, cười lạnh nói, hiện tại, chỉ có ta mới có thể để bọn họ sống sót. Hơn nữa, Đông Hoàng kiếm tại Đông Hoàng Tông, đại diện cho quyền uy chí cao vô thượng. Được thôi. Minh Hoàng và Hắc Hậu liếc nhìn nhau. Sinh tử lộ, chọn lựa thế nào? Trước khi đến, bọn họ tuyệt đối không ngờ, Đông Hoàng Tông lại có một Vũ Văn Thái cực như vậy. Vũ Văn Thái cực, nếu ngươi không sợ bọn ta phản công, bọn ta đương nhiên không sợ. Có điều, chuyện lớn như vậy, bọn ta còn cần bàn bạc cùng tông lão. Hiện tại chưa vội, nếu như bọn ta quyết định, sẽ tìm cơ hội, dụ dỗ Vân Tiêu kiếm phái. Lấy lực lượng hai đại tông môn bọn ta, thêm Vạn Sơn kết giới, đủ sức đồ sát sạch bọn chúng. Minh Hoàng nói, không vấn đề, ta cũng cần thời gian, thuyết phục những lão già ngoan cố kia. Bất quá ngươi nói đúng, một khi đã chọn, phải thiết lập bẫy rập tốt nhất. Chỉ một lần thôi, phải khiến Vân Tiêu kiếm phái, vạn kiếp bất phục. Đôi mắt Vũ Văn Thái cực, lóe lên quang mang quỷ dị. Vậy ta có thể về trước không? Hắc Hậu cắn răng hỏi. Không được. Vũ Văn Thái cực đáp. Đây là yêu cầu cơ bản của hắn, để Hắc Minh Tông nhập Vạn Sơn kết giới. Minh Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hai tay của Hắc Hậu vào tu di giới chỉ. Nối liền hai tay nàng, xem như thành ý liên minh của ngươi. Minh Hoàng nói. Không thành vấn đề. Vũ Văn Thái cực cười. Tay gãy, nối lại, tưởng chừng vô dụng. Nhưng, không cho bọn chúng một đòn phủ đầu, sao có thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe ta nói chuyện? Đa số người, giờ phút này không biết bọn họ đang bàn những gì. Kết thúc, Minh Hoàng dẫn Hắc Minh quân, trực tiếp rút lui. Khi Vũ Văn Thái cực mang theo Hắc Hậu làm con tin, cùng Vũ Văn Phụng Thiên và các tông lão trở về, Vạn Sơn kết giới, bùng nổ tiếng hoan hô vang dội. Những đệ tử Đông Hoàng Tông từng khinh bỉ hắn khi tranh phong ở Thái Nhất Tháp, giờ phút này đã tin phục năng lực của hắn. Hơn nữa, tâm phục khẩu phục. Thậm chí, Hoàng Phủ Phong Vân và các tông lão, trưởng lão, đều ra nghênh đón, ai nấy đều kích động. Sau lần này, họ tuyệt đối không cho rằng, Thượng Quan Tỉnh thù cược một lần này, lại là một quyết định sai lầm.